Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 21 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Chạy Trốn Tìm Đường Sống. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục tu luyện cái công pháp đã có tăng tiến. Thì sau khi tăng tiến rồi thì lúc nãy cái giấc mộng của hắn về cái con khỉ được thay đổi. Thì hắn nằm mộng thấy hắn là một con khỉ rồi bị chôn ở dưới đất, chỉ còn lú cái đầu ra thôi. Còn cái lão già mi dài ở trong mộng thì không ngờ lẩm bẩm cái chú ngữ gì đó, mà những đau đớn thể xác của con khỉ đang chịu đựng giảm dần. Vì vậy mà hắn khi mà tỉnh mộng, hắn mới tìm một cái nơi đất trống mà làm giống vậy là tự chôn mình xuống, rồi lặp đi lặp lại giấc mộng đó để cho thuộc được cái chú ngữ đó. Thì chú ngữ đó giúp cho hắn giảm đau đớn trong những cái việc khi mà tu luyện. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà hắn trở về thì hắn gặp phải một con khỉ, rồi hắn đánh bại con khỉ này thì con khỉ này lại hiện trở về thân thể của Phùng Ly. Thì mới biết được Phùng Ly không ngờ chính là một người nửa man tộc. Sau đó thì vì sự tin tưởng với Thạch Mục mà Phùng Ly này mới giao cho Thạch Mục một cái vòng cổ. Thì nghe nói là cái vòng cổ này có liên hệ gì đó với cái đồ đằng phía sau lưng của Phùng Ly. Thì lúc này diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khi Phùng Ly đưa cái vòng cổ cho Thạch Mục, Thạch Mục nhìn xem thì không ngờ ở trên cái vòng cổ này nó có cái đồ đằng giống hệt như là phía sau lưng của Phùng Ly vậy. Khi Thạch Mục phóng xuất thần thức xâm nhập vào trong thì lại giống như là chạm phải một tầng cấm chế, khiến thần niệm của hắn bị bắn ngược trở ra. Có điều là trong khoảnh khắc tiếp xúc, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy một cổ nộ ý khát máu, mong muốn thoát khỏi trói buộc. Càng làm cho hắn giật mình chính là thời điểm kích động cấm chế thì Phùng Ly đối diện chợt quát to một tiếng, hai tay ôm đầu ngã vật xuống đất, đôi mắt lần nữa tràn ngập vẻ điên cuồng. Thạch Mục thấy như vậy không khỏi tấm tắc kêu lạ, nhưng mà lập tức thu hồi thần niệm đang tra xét cái vòng cổ. Lúc này Phùng Ly mới há miệng thở dốc, khôi phục lại thần trí, cười khổ từ từ bò dậy từ mặt đất. Đi rồi, Phùng huynh à, đã cam lòng giao vật này cho ta như vậy, Thạch mẫu tạm tin ngươi một lần vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Mục nhíu mày thu đao vào vỏ. Đa tạ Thạch huynh. Phùng Ly đứng lên khom người thi lễ cảm tạ Thạch Mục. Không cần, vì sao nếu ngươi có bất cứ dị thường nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngoài ra, ngươi muốn làm gì cũng không liên quan tới ta, ta cũng không có hứng thú để ý tới ngươi nữa. Thạch Mục nhìn qua sắc trời dần ló dạng, tiếp đó bình tĩnh xoay người trở về cứ điểm. Phùng Ly nhìn theo bóng lưng Thạch Mục, thở dài một hơi rồi vội vàng đi theo. Thời gian 3 tháng trôi qua nhanh chóng, trận chiến giữa hai tộc Nhân Man vẫn rơi vào trạng thái giằng co. Từ khi đại chiến nổ ra, cả hai đều lúc thua lúc thắng. Thử sao bởi vì nằm ở hậu phương nên không bị chiến hỏa ảnh hưởng, trừ lúc tham gia chế phù thì thời gian còn lại xem như bình yên. Thạch Mục dựa vào trấn hùng chú khiến cho thống khổ trong quá trình tẩy tủy đại giảm, đã tu luyện thoát thai quyết một mạch đến tầng thứ 5. Lúc này nhục thân của hắn đã mạnh mẽ đến mức khó tin, đoán chừng tăng gần gấp đôi so với trước khi tu luyện thoát thai quyết, đạt đến lực lượng 6-7 nghìn cân. Hôm nay dù là cung sắt làm từ tinh cương cũng có thể bị hắn tiện tay xé nát. Toái thạch quyền đánh ra có thể chia 5 xẻ 7 cự thạch vài trượng một cách dễ dàng. Chưa hết, trình độ bền bỉ của dục thân cũng vượt xa mức độ ngày xưa. Dù không có chân khí hộ thể, đau thương bình thường cũng không có cách nào làm hắn bị thương. Ngoài ra bởi vì lượng khí ma sát cần cho tu luyện mỗi tầng thoát thai quyết càng lúc càng nhiều, lực lượng âm hàn trong cơ thể của Thạch Mục cũng trở nên rất có uy lực, không thể xem nhẹ. Đối với chuyện này, Thạch Mục vô cùng vui sướng. Đáng tiếc là tầng tiếp theo của thoát thai quyết cần đến tinh huyết yêu viên mới có thể tu luyện, nên đành tạm dừng tại đây. Ngay khi Thạch Mục cảm thấy vui mừng vì tu vi tiến nhanh, một chuyện ngoài ý muốn lặng lẽ kéo đến. Cảnh đêm bao phủ, mây trôi lãng đãng, bầu trời không trăng không sao. Trong khu phù rừng phụ cận cứ điểm thử sao, thật nhiều thân ảnh cao lớn lặng lẽ tụ lại từ 4 phương 8 hướng. Những người này đến cách cứ điểm chừng vài dặm liền dừng lại, không ai lên tiếng, giống như đang đợi cái gì đó. Cũng không lâu sau, mây đen đằng xa thình lình kéo đến cuồn cuộn, dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng biến ảo thành hổ, báo, các loại hung thú, tà khí ngút trời. Mây đen xà xuống một ngọn núi nhỏ ngay cạnh cứ điểm rồi dần tán đi, để lộ ra bên trong một nam tử man tộc tương đối thấp bé, mặc thú bào màu đen. Đỉnh đầu của người này đội một cái chiếc mũ màu đen cổ quái, thoạt nhìn rất giống đồ dê. Khuôn mặt không tính là già, nhưng mà cánh tay nhăn nheo giống như rễ cây cằn cỗi. Pháp trượng xương trắng trong tay có khảm một cái chiếc đầu lâu trắng hiếu. Hốc mắt tối om lóe lên hai luồng hỏa diễm màu đen. Đám man nhân cao lớn đứng ở bên gò núi cúi người hành lễ với man nhân thấp bé kia. Bái kiến thống lĩnh đại nhân! Chuẩn bị xong hết chưa? Man nhân thấp bé mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đã ăn bài thỏa đáng rồi, tất cả lối ra của căn cứ này đều có tộc nhân của ta canh gác cả. Hôm nay nhất định nhổ cỏ tận gốc. Ngày hôm nay, phù sư ở bên trong tuyệt đối không ai có thể chạy thoát khỏi nơi này được. Một man nhân trung niên giống như là gấu ngựa, lưng đeo hai cái lưỡi búa, lập tức tiến lên một bước, giọng điệu dữ tợn. Thống lĩnh man tộc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cứ điểm phía xa xa. Thống lĩnh đại nhân nào, theo tình báo của chúng ta, cứ điểm này có thuộc sĩ tinh giai tọa trấn. Dũng sĩ bổn tộc tuy rằng dũng mãnh, nhưng chỉ sợ không phải đối thủ của người nọ. Man nhân trung niên chần chừ một chút rồi nói thêm. Có ta ở đây, ngươi lo cái gì chứ? Vì muốn gặp mặt cái đám người tự xưng là thuộc sĩ dân tộc, ta mới đến đây một chuyến đây. Thống lĩnh man tộc ngạo nghễ nói ra. Dạ, có thống lĩnh đại nhân ra tay, chúng thuộc hạ liền có thể yên tâm rồi. Man nhân trung niên vội vàng nịnh nọt. Gã thống lĩnh khoác tay áo, pháp trượng bạch cốt trong tay vung lên, lập tức phát ra một đạo bạch quang cùng tiếng nổ chói tai. Man tộc may phục xung quanh cứ điểm đồng loạt la lên, mang theo sát khí ngập trời đánh tới cứ điểm. Ở cứ điểm thử sào, trong gian phòng chữ khung, Thạch Mục khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi vận chuyển bàn nhược thiên tượng công. Theo sự vận chuyển của chân khí bên trong cơ thể, thân thể hắn hiện ra từng đạo khí kình màu đen, giống như dây lụa vần quanh. Dù dành phần lớn thời gian tu tập thoát thai quyết, hắn vẫn không hề buông lỏng việc rèn luyện bàn nhược thiên tượng công. Hôm nay khoảng cách đến tầng thứ 6 cũng không còn bao xa nữa. Vào thời khắc này, âm thanh đinh tai nhức óc bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, khiến cho cả gian thạch thất có chút rung động lắc lư. Thạch Mục âm thầm rùng mình, vội vàng xoay người nhảy xuống giường, cầm lấy vẫn thiết hắc đao. Đến khi chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn chợt cúi người lấy ra một cái chiếc hộp dưới giường. Bên trong rõ ràng là một sấp phụ lục đặc biệt dày cộm. Hắn một tay cất kỹ phụ lục vào trong ngực, một tay đẩy cửa đá bước nhanh ra ngoài. Âm thanh vang dội càng lúc càng rõ, hơn nữa lại như truyền đến từ bốn phương tám hướng. Chẳng lẽ có người tiến công cứ điểm sao? Thạch Mục âm thầm kinh ngạc, đưa mắt quan sát mọi nơi rồi lựa chọn một hướng để lao đi. Không bao lâu sau, từ một lối đi gần đó, tiếng bước chân truyền ra dồn dập. Thạch Mục không khỏi rùng mình, nắm chặt vững thiết hắc đao. Cũng may người đến là năm sáu phụ sư nhân tộc, Phùng Ly cũng ở trong đó nữa. Thạch sư huynh à, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Mấy người này đầu tiên cũng là đồng dạng giật mình, nhưng mà thấy Thạch Mục liền nhẹ nhàng thở ra. Một gã phù sư mặc trang phục Thiên Âm Tông vội vàng dò hỏi. Ta cũng không rõ nữa, dường như là có kẻ tấn công cứ điểm. Thạch Mục lắc đầu nói. Hắn vừa dứt lời, thông đạo phía trước thình lình truyền đến âm thanh chém giết cùng pháp lực va chạm. Cả đám thấy như vậy cả kinh, sau đó liếc mắt nhìn nhau rồi quyết định cùng tiến về phía trước. Thạch Mục lặng lẽ rớt lại phía sau, đến gần Phùng Ly như muốn nói cái gì đó. Đúng vào lúc này, tại ngã rẽ thông đạo trước mặt chợt có hai ba gã phù sư không chút đề phòng cứ như vậy mà xông lên. Cô chân! Thạch Mục thấy như vậy vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà đã muộn rồi. Theo tiếng xé gió vang lên vung vút, vài mũi tên từ cung nỏ đối diện bắn tới, nhanh chóng xuyên thủng hai gã phù sư không phòng bị, khiến cả hai kêu rên thảm thiết. Thân thể bị trường tiễn mang theo cắm phập vào cái vách tường gần đó, đuôi tên rung rung tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Một gã phù sư trúng thương chỗ hiểm lập tức tắt thở, kẻ còn lại thì còn chưa chết ngay, bèn đưa mắt nhìn về phía đám người Thạch Mục để xin giúp đỡ. Một tiếng rít gào ghê rợn vang lên, một thanh cúc mâu phóng tới, kết liễu phù sư trẻ tuổi còn đang thôi thớp. Đầu mâu cắm sâu vào nửa xích, khiến cho vách tường xung quanh hiện ra từng vòng rãnh nứt. Thạch Mục tỏ ra vẻ ngưng trọng, thân hình lóe lên cúi người, quẹo vào cái bức vách gần đó, rồi vươn tay lấy ra 4-5 tấm phù lục, đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Đám phù sư còn lại nhìn thấy đồng bạn bị ghim trên tường, đều lộ ra vẻ sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Chợt thấy không khí bên cạnh khẽ động, Phùng Ly đã nhích lại gần. Thạch Mục nhìn hắn một cái, vừa quan sát đám người phía xa, giọng nói không nhanh không chậm. Kẻ đến là Man tộc, không phải là ngươi. Thạch huynh, tại hạ có mối thù sâu như biển với người Man, tuyệt đối không gây nên sự tình bất lợi cho nhân tộc đâu. Huống hồ, ta đã giao cả tính mạng cho ngươi còn gì. Phùng Ly cười khổ nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, lần nữa quay đầu lại. Việc cần làm trước mắt là biết rõ tình hình hiện tại của cứ điểm. Chỉ tiếc là lối đi phía trước chính là lối duy nhất nối tiếp địa phương khác. Không giải quyết được mấy tên Man tộc ngăn cản nơi đó, thì sẽ không còn cách nào rời khỏi nơi đây được. Chỉ là tình hình hiện tại lại không biết phía trước có bao nhiêu Man tộc, cho dù với thực lực hiện tại thì hắn cũng không muốn liều lĩnh xông vào. Ngay khi Thạch Mục đang có chút chần chờ, nhãn quan của Phùng Ly chuyển động vài cái, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói: Thạch huynh nè, nếu như ta không cảm ứng sai, thì có lẽ phía trước có 4 tên Man tộc. Làm sao ngươi biết được? Thạch Mục nghe như vậy thì kinh ngạc hỏi lại. Từ khi đồ đằng trên người của ta xảy ra biến dị, thì ta có thể cảm ứng được những người có đồ đằng chi lực trên cơ thể. Nhưng mà năng lực cảm ứng có hạn chế về khoảng cách, phạm vi hữu hiệu ước chừng chỉ khoảng 50 trượng mà thôi. Xa hơn thì có lẽ cũng chỉ có thể cảm nhận đại khái mà thôi. Phùng Ly không giấu giếm chút nào mà nói ra. Nếu thực là chỉ có 4 tên hộ thiên đồ đằng dũng sĩ, thì cũng không phải là quá lo sợ. Thạch Mục nghe xong thì nghĩ thầm, ngược lại không hề hoài nghi tính thực giả trong lời nói của đối phương. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm nổ mạnh truyền đến, phản phất giống như là có một quái vật khổng lồ đang oanh kích trên ngọn núi của cứ điểm. Thông đạo dưới mặt đất bắt đầu lắc lư kịch liệt, thậm chí trên vách tường xung quanh đã bắt đầu nứt ra từng đạo khe hở. Phùng Ly loạn choạng ngã cắm đầu xuống đất, mấy tên phù sư khác cũng nghiêng trái ngã phải. Đồng tử Thạch Mục co rụt lại, thân thể chấn động không ngừng, sau đó bỗng nhiên lao bắn lên, nhảy vào ngã rẽ trong thông đạo. Trong thông đạo phía trước, chính xác như lời Phùng Ly nói, ở đây có 4 tên Man tộc. Trong đó có 2 tên đang cầm cung tiễn trong tay, nhưng do mặt đất chấn động nhiễu loạn nên thân thể cũng đang trong trạng thái lung lay bất định, căn bản là không có cách nào ngắm trúng cái gì. Thạch Mục đại hỉ, không cần suy nghĩ mà giơ tay lên, mấy tấm phù lục kích xạ ra. Hào quang lóe lên, 7-8 đạo băng trụy màu trắng hiện ra, bắn về phía 4 tên Man tộc. 4 tên Man tộc sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh sang xung quanh. Hiểm lại càng hiểm, tránh thoát mấy cái băng trùy. Nhưng mà đúng lúc này, bóng người như hoa, Thạch Mục đã nhào đến gần, cánh tay của hắn khẽ động. Một đạo đao hỏa diễm sáng loáng đánh xuống đỉnh đầu một tên Man tộc đang cầm trường cung màu xanh. Tên cung thủ Man tộc này hét lớn một tiếng, đưa trường cung màu xanh lên trên che đỉnh đầu lại. Nghĩ đến đây, chui trường cung này được chế tạo từ lục tinh, chính là đặc sản chỉ có tại hoang nguyên của Man tộc, cực kỳ cứng rắn. Chỉ cần có thể ngăn cản được một đao này thì mấy tên đồng bạn của y sẽ có thể ra tay cứu viện. Nhưng răng rắc một tiếng, trường cung màu xanh dưới quang mang của hỏa diễm lại trở nên yếu ớt như đậu hũ, dễ dàng bị chém đứt thành hai đoạn. Ánh đao cũng không ngừng lại chút nào, xuyệt một tiếng hung hăng chém lên tên cung thủ Man tộc này thành hai nữa. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Thần sắc Thạch Mục giống như là cương thiết, trong mưa máu đầy trời không hề biến sắc chút nào. Hắn đứng tại chỗ, vùng cánh tay lên, chém ngang đao ra, bổ vào một tên Man tộc khác đang kéo cung tên chuẩn bị buông tay ra ở đối diện. Huyết quang lại lóe lên lần nữa, tên này nhanh chóng bị chém thành hai đoạn, huyết vũ lại bay tán loạn lần nữa. Hai tên Man tộc khác lúc này rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động binh khí trong tay nhào tới. Hai cánh tay chúng bắt đầu phồng lên, hiển nhiên đã khu động đồ đằng chi lực. Một tên cầm một thanh quỷ đầu đại đao màu đen, tên còn lại cầm một cây búa to chém tới. Thân hình Thạch Mục chuyển động một cái, vững thả thác đao chém ngang một cái, kiền két. Hai tên Man tộc chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ bẩn, quỷ đầu đại đao và cự phủ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Ánh lửa chói mắt lóe lên trước người hai tên này, Thạch Mục mặt không biểu tình, thu đao lùi về phía sau. Trong mắt hai tên Man tộc tràn đầy thân sắc sợ hãi, trên cổ của chúng xuất hiện một vệt đỏ, sau đó nhanh chóng lan rộng. Cái đầu nghiêng một cái rồi lăn xuống đất. Hai cổ thi thể không đầu tức thì mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất. Từ lúc Thạch Mục động thủ đánh chết 4 tên Man tộc bất quá chỉ là mấy hơi thở ngắn ngủn, mặt đất lúc này cũng đã ngưng chấn động. Ánh mắt của hắn nhìn về thông đạo phía trước khẽ câu mày. Đằng sau thi thể của 4 gã Man tộc không ngờ còn có thi thể của 3 gã phụ sư nữa. Chắc hẳn lúc nghe thấy tiếng đánh nhau lúc trước, những người này đã bị 4 tên Man tộc kia giết chết. Trong đó có một cổ thi thể, đúng là nam tử đầu trọc Khâu Minh của Thiên Âm Tông đã từng có xung đột với hắn. Trên ngực y có một cái lỗ lớn, trên người sớm đã không còn khí tức nào nữa. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Phùng Ly chạy tới, sau khi nhìn rõ thi thể của bốn tên man tộc trên mặt đất thì lóe lên vẻ kinh ngạc. Y mặc dù biết Thạch Mục có thể đơn giản trấn áp biến dị của mình lúc trước, thực lực tuyệt đối sẽ không kém, nhưng mà y cũng không nghĩ tới rằng hắn đã đạt đến trình độ vừa đối mặt đã có thể chém chết bốn tên đồ đằng dũng sĩ. Thạch huynh đệ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Phùng Ly thở dài một hơi rồi thận trọng hỏi. Nếu như man tộc đã xâm nhập đến chỗ này rồi, xem ra toàn bộ cứ điểm cũng đã lâm vào tình trạng bị công chiếm rồi. Tuy ở đây có nhiều phù sư, nhưng phần lớn chiến lực không cao. Về phần những công nô luyện chế phù sư thì cũng không thể nào trông chờ được. Nếu như muốn sống thì chỉ có thể gắng gượng lao ra mà thôi. Thạch Mục không chút chần chờ mà nói ra. Ở trong cứ điểm còn có Phương Thượng Sư là tinh giai thuật sĩ, chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của bọn man tộc này sao? Phùng Ly chần chờ một chút rồi hỏi tiếp. Nếu man tộc đã dám xâm nhập vào khu vực của liên minh dây công cứ điểm này, chứng tỏ chúng đã tính toán chu toàn hết thảy rồi. Chỉ trông chờ vào lão nhân gia tới cứu, xem chừng là không có khả năng đâu. Thạch Mục lắc lắc đầu, nói. Cái này... Phùng Ly nghe như vậy, nội tâm trầm xuống. Hiện không có thời gian nghĩ nhiều đâu, nhưng mà chúng ta càng kéo lâu thì nguy hiểm càng lớn nữa. Đi thôi. Thạch Mục nói một tiếng, cất bước đi về phía trước. Phùng Ly nhẹ gật đầu, đi theo. Hai vị sư huynh, xin chờ chút. Một tràng tiếng bước chân hấp tấp là mấy tên phù sư mặt mày tái mét đang từ phía sau chạy tới. Đuôi lông mày Thạch Mục nhướng nhướng nhưng vẫn dừng bước. Thạch huynh à, chúng ta có thể đi theo các ngươi không vậy? Một tên thanh niên thân mặc trang phục màu lục của Diệu Âm Tông, sau khi nhìn thấy mấy cổ thi thể trên mặt đất thì sắc mặt trắng nhợt, mở miệng hỏi. Sắc mặt của mấy tên còn lại cũng không khá hơn chút nào, mặt đầy hy vọng nhìn về phía Thạch Mục. Những kẻ này thân là phù sư, chỉ còn ở trong tông môn thì đại đa số đều được chăm chút bảo vệ kỹ lưỡng. Kinh nghiệm chiến đấu với người khác vốn đã ít thì càng đừng nói gì việc chém chém giết giết với man tộc. Trước mắt man tộc xâm lấn, cứ điểm đại loạn, sự trấn định và thực lực mà Thạch Mục biểu hiện ra đã khiến cho họ trong vô thức muốn dựa dẫm vào hắn. Thạch Mục nhìn mấy người này một cái có chút do dự. Kinh nghiệm thực chiến của đám này thực sự là quá kém, cho dù có chút thực lực nhưng đến khi gặp man tộc cũng chưa chắc phát huy ra được hết nữa. Nếu mang theo vừa phiền vừa mệt lại vô dụng, xa không nhanh gọn bằng chỉ có hắn và Phùng Ly. Chẳng qua mọi người đều đã từng sinh hoạt chung ở một cái cứ điểm này, nên từ chối thì có lẽ có chút vô tình. Thạch huynh à, dù sao cũng đều là đồng bạn mà, chúng ta mang theo bọn họ thì hơn đi. Lỡ gặp cái gì không may, cũng có thể lấy họ ra làm bia đỡ đạn. Phùng Ly nói đến câu cuối thì tiếng đã nhỏ đến mức không thể nghe được. Thành Mục lắc đầu không để ý đến Phùng Ly, chỉ quay qua nhàn nhạt nói với đám phù sư rằng. Các người muốn đi chung thì cứ tới đây, nhưng mà ta nói trước, gặp phải man tộc mà còn mạng hay không thì phải tự xem bản lĩnh của mỗi người. Mấy tên phụ sư nghe như vậy thì mừng rơn, liên tục gật đầu đáp ứng. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Mục, một đoàn người lại tiếp tục chạy lên, tiến lên lối đi phía trước. Cũng không lâu lắm, một ngã rẽ đã xuất hiện trước mặt rồi. Phùng sư đệ, người tới dẫn đường đi. Thạch Mục nói. Phùng Ly đáp ứng một tiếng, sau khi trầm ngâm một chút liền chọn lối rẽ phía bên trái xông vào. Thạch Mục cũng không chút chần chừ vọt vào theo. Việc làm của Thạch Mục dù khiến cho những người khác cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ai cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng theo sát phía sau Thạch Mục. Cứ điểm thử sào này mặc dù không tính là quá lớn gì, nhưng mà có lẽ vì để ứng phó với những tình huống như lúc này mà ngoài bốn con đường chính ở bốn phía đông nam tây bắc ra, còn có không ít các con đường nhỏ xen kẽ khắp nơi. Dưới sự dẫn đường của Phùng Ly, đoàn người hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, dần dần chạy về phía cửa ra ở phía bắc. Dọc theo con đường này hầu như không gặp phải tên man tộc nào. Ngẫu nhiên bắt gặp một hai tên lạc đàn thì đã bị vẫn thiết hắc đao của Thạch Mục cùng pháp thuật phù lục do đám phù sư liên hoàn bắn ra xử đẹp. Một đường hữu kinh vô hiểm. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Thạch Mục lúc này đang nghiêng người dựa trên tường đá. Đầu phía bên kia của ngã rẽ trước mặt là cửa ra vào phía bắc của cứ điểm rồi. Thạch Mục hơi thò cái đầu ra nhìn thoáng qua chỗ cửa vào, sau đó lập tức rụt trở về. Chỗ đó thấp thoáng vài cái bóng man tộc cao lớn đang đi tới đi lui cảnh giới. Đối phương có cả thể 13 tên, trong đó 2 tên là hậu thiên hậu kỳ, còn lại đều là hậu thiên sơ, trung kỳ. Phùng Ly đứng ở bên cạnh của Thạch Mục, nhắm mắt cảm ứng một lát rồi nhỏ giọng nói ra. Trên mặt Thạch Mục hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ ở trong khoảng cách gần, Phùng Ly không chỉ cảm ứng được man tộc có bao nhiêu người, mà ngay cả thực lực của chúng ra sao cũng biết nữa. Trước mắt lui lại đó. Thạch Mục khoác tay áo, hai người liền lùi lại, đi vào trong một con đường vắng vẻ. Thành Mục thò tay vỗ hai cái lên vách tường khiến nó nứt ra một cái khe. Hai người lách mình tiến vào, khe hở lập tức khép lại. Phía trong là một căn phòng đá diện tích không lớn lắm, đây vốn là kho chứa tạp vật của cứ điểm. Vị trí của nó ở nơi hẻo lánh nên vẫn chưa bị man tộc phát hiện ra. Những người khác đều ở trong này, thấy hai người Thạch Mục trở lại thì cả đám lập tức bu tới. Thạch huynh à, tình hình ở cửa ra thế nào rồi? Thanh niên áo lục tâm thần lo lắng không yên hỏi. Thạch Mục thuật lại một lần tình huống ở cửa ra cho mọi người. Cả bọn nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Hiện chỉ có nước mạnh mẽ giết một đường mà xông ra ngoài thôi. Ở mấy chỗ khác, thanh âm chém giết ngày càng ít rồi. Chúng ta lưu lại đây sẽ càng lúc càng nguy hiểm đó. Phùng Ly nhanh chóng phân tích. Thanh niên áo lục cùng đám người nhìn nhau vài lần rồi đồng loạt gật đầu đồng ý. Ừ, vậy đi. Nhưng mà phe địch đông hơn chúng ta nhiều. Chúng ta cần phải bàn trước xem nên dùng chiến thuật gì. Thạch Mục trầm giọng nói ra. Đúng vào lúc này, cửa vào gian nhà đá chợt kèn kẹt một tiếng, nứt ra một cái khe hở. Một bóng người màu xanh lá vọt vào. Người này mặc phục sức, đeo mặt nạ da thú của man tộc. Khi trông thấy cái gian nhà đá còn có người thì ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Hàn quang lóe lên, một đạo kiếm quang chợt đâm thẳng tới cổ họng của kẻ mới đến. Người ra tay chính là Phùng Ly. Kẻ này hiển nhiên là không hề có phòng bị, khoảng cách hai bên lại gần, gã muốn tránh cũng không tránh kịp rồi. Mắt thấy người nọ sẽ bị Phùng Ly giết chết, một thanh trường đao màu đen chợt thình lình xuất hiện, keng một tiếng ngăn lại trường kiếm trong tay Phùng Ly. Phùng huynh chờ chút đã, người này không phải man tộc, hắn chẳng qua chỉ mặc y phục của người man tộc mà thôi. Thạch Mục kéo cổ tay Phùng Ly lại, nhanh chóng nói ra. Những người khác giờ phút này cũng nhảy dựng lên, tự mình lấy ra vũ khí cùng phù lục chuẩn bị hội đồng kẻ mới đến, thì nghe Thạch Mục nói như vậy lập tức dừng lại. Chứ gì, là ta. Người này kéo mặt nạ xuống, thì ra là Thanh Phong. Thì ra là Thanh Phong sư huynh. Phùng Ly ngớ người, buông trường kiếm xuống. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, buông vũ khí trong tay xuống. Ánh mắt của Thạch sư đệ tốt thiệt đó, không thì ta đã chết oan rồi. Thanh Phong tiện tay đóng cánh cửa đá lại, miệng cười khổ một tiếng rồi nói. Tuy sư huynh mặc phục sức của man tộc, nhưng ngươi lại không đổi giày. Hơn nữa nếu ngươi thực sự là man tộc thì Phùng sư đệ không thể không phát hiện ra. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Phùng Ly nghe như vậy sắc mặt khẽ đỏ. Vừa rồi đúng là gã quá khẩn trương, vừa thấy y phục của man tộc đã động thủ theo phản xạ mà quên mất năng lực cảm ứng của mình. Thanh Phong nghe như vậy trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn Phùng Ly một cái, hiển nhiên có chút thắc mắc lời Thạch Mục vừa nói là có ý tứ gì. Được rồi, trước không nói tới cái này. Xem dạng này thì Thanh sư huynh cũng định từ cửa bắc này chạy ra cứ điểm phải không vậy? Thạch Mục ho khan một tiếng rồi đổi chủ đề hỏi. Đúng vậy, vừa nãy ta đi nhìn một chút, hiện cửa ra đã không bị ít dũng sĩ đồ đằng của man tộc canh giữ rồi, muốn rời đi chỉ sợ là không dễ. Thanh Phong thở dài cười khổ nói. Chúng ta cũng đang muốn từ chỗ này lao ra, huynh có muốn cùng đi với chúng ta hay không? Thạch Mục không lưỡng lự hỏi lại. Thanh Phong nghe như vậy lông mày liền câu lại, có chút chần chờ. Nếu Thanh sư huynh đã có tính toán khác thì thôi vậy, chúng ta tách ra hành động cũng được. Thấy vẻ mặt của Thanh Phong như vậy, dù có chút ngoài ý muốn nhưng Thạch Mục vẫn tỏ ra vẻ cực kỳ dứt khoát. Thanh Phong này cùng lắm chỉ là một tên thuộc sĩ học đồ mà thôi, thêm gã vào cũng không tính là nhiều, thiếu đi gã cũng không xem là ít. Đa tạ Thạch sư đệ thông cảm. Thanh Phong chỉ có thể trả lời lúng túng một câu như vậy, xong rồi đứng ở một bên nghe Thạch Mục và những người khác bàn bạc tác chiến. Mọi người nhớ kỹ nha, đợi chút nữa một hơi phóng hết phù lục ra, được bao nhiêu thì hết sức phóng bấy nhiêu, dùng hết mọi khả năng phá vỡ trận thế của đối phương, sau đó thừa loạn lao ào ra ngoài. Còn việc có thể chạy thoát hay không thì phải tự xem vận khí của chính mình rồi. Thạch Mục nhanh chóng nói ra. Hôm nay dưới tình huống này cũng chỉ có mỗi cách gây hỗn loạn, sau đó mạnh mẽ lao hết ra mà thôi. Đám người Phùng Ly nhẹ gật đầu, mỗi người đều tự nắm chặt phù lục của mình ở trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc quyết tuyệt. Đi thôi. Thạch Mục đẩy cửa đá ra, đoàn người đi ra ngoài. Chạy chút, Thạch sư đệ, ta cũng hành động cùng một chỗ với các ngươi. Ánh mắt của Thanh Phong lóe lên, dường như hạ quyết tâm nào đó, bỗng chạy theo mà nói. Vì sao huynh đột nhiên lại đổi chủ ý vậy? Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vậy thì cùng nhau hành động thôi. Vừa nãy ta nói gì chắc huynh cũng nghe được rồi. Huynh có phụ lục lợi hại gì thì lôi hết ra dùng cùng với chúng ta đi. Thanh Mục lắc đầu không nói thêm cái gì nữa. Thanh Phong thở ra một hơi, gật gật đầu, lật tay lấy hai miếng phù lục tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe. Phù văn trên hai tấm phù lục này xoắn lại kết lại với nhau một chỗ, thoạt nhìn trông rất giống một cái vòi rồng màu xanh. Thanh Mục liếc nhìn phù lục trong tay của Thanh Phong thêm vài lần, tuy cảm thấy phù này hết sức lạ lẫm, nhưng vào lúc này hắn tự nhiên sẽ không hỏi cái gì. Lập tức là người đầu tiên lao tới cửa ra. Linh! Vọt qua ngã rẽ, Thành Mục hét lớn một tiếng, hai chân tăng tốc, lập tức hóa thành một cái bóng mờ lao vọt lên phía trước, tốc độ vô cùng nhanh. Đồng thời tay của hắn vung lên, sáu miếng phù lục màu lửa đỏ bay vèo ra, hóa thành sáu con rắn lửa dài ba thước, tản mát ra từng trận khí nóng hừng hực, lại ầm một tiếng, hóa thành đợt đợt mưa lửa tràn tới, bao trùm lên bọn man tộc ở gần cửa ra. Mấy tấm phù này là hỏa xà phù. Trong đám phù lục cấp thấp, loại phù lục có tính công kích không nhiều, hỏa xà phù là một trong số đó. Thành Phong cũng vứt hai miếng phù lục màu xanh trong tay ra, ánh sáng xanh lóe lên, hai cái lốc xoáy cao hơn một trượng hiển hiện mà ra, nhoáng cái đã hợp lại làm một, kích cỡ điên cuồng to lên, phát ra tiếng gầm gừ như của cự thú, rồi cuồn cuộn lao vọt tới cửa ra. Những nơi mà lốc xoáy đi qua, đá tảng nơi bốn vách tường nhìn như cứng rắn, nhào nhào nát vụn thành bột phấn, bị cuốn vào trong lốc xoáy. Lối đi phía trước cứ như vậy bị nới rộng ra một vùng. Là Nguyễn Phong phụ trung giai. Những người khác thấy như vậy thì mừng rơn, lập tức cũng ném các loại phù lục trong tay mình ra. Trong lúc nhất thời, các loại thuật pháp như hỏa cầu, băng trùy, tia chớp, lốc xoáy vèo vèo bắn tới như mưa. Đám man tộc canh ở cửa ra tất nhiên đã nhìn thấy bọn người Thạch Mục, chẳng qua động tác của bọn chúng vẫn bị chậm hơn một giây, còn chưa kịp làm ra công kích gì thì đã bị đủ loại thuật pháp cùng lốc xoáy nhấn chìm. Nguy cơ lâm đầu, bọn man tộc kinh hãi nhau nhau thi triển bí thuật đồ đằng. Trên thân thể bọn chúng, các loại dị biến lập tức xảy ra. Các loại công kích như là hỏa cầu, băng chùy, lốc xoáy đập trúng vài tên dũng sĩ đồ đằng man tộc ở đây. Tuy làm chúng ngã lăn trên mặt đất hoặc quất chúng bay ra ngoài, nhưng đây đều là thuật pháp cấp thấp, lực công kích có hạn, nên trừ phi đánh chúng chỗ yếu hại, còn không thì không cách nào tước đi năng lực chiến đấu của bọn chúng. Chẳng qua như vậy cũng đủ rồi. Đa số đám man tộc ở đây bị lốc xoáy làm cho ngã trái ngã phải, khiến đội hình phòng ngự vốn chỉnh tề lập tức bị phá vỡ, loạn thành một đống. Thạch Mục thừa cơ, thân hình lắc lư mấy cái, trong nháy mắt đã chạy lên mấy trượng, cửa ra đã ở không xa phía trước rồi. Vào thời khắc này thì một tiếng ông vang lên, một thanh trường thương đỏ như máu từ khối bụi phía trước đột nhiên đâm ra, như rắn độc đâm về phía ngực của Thạch Mục. Một thương này cực nhanh, mới lóe lên một cái đã đến trước mặt Thạch Mục rồi. Thạch Mục cả kinh, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, bước chân dừng lại, thân thể mãnh liệt phanh lại, đồng thời cánh tay khẽ gập một cái, khuỷu tay nhanh như thiểm điện đập vào mặt bên cạnh của cái đầu thương. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, đầu thương như bị vật nặng đánh trúng, lập tức rung lên rồi bắn ngược trở lại. Trong làn sương khói chợt truyền ra một tiếng kinh dị, không đợi lâu, đầu thương chợt rung lên, biến ảo thành 7-8 đóa hoa thương cuốn ngược trở lại, đâm tới các nơi như ngực, bụng dưới của Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên kim quang, đột nhiên vung ra một đấm, đấm lên một đóa trong cả đám hoa thương kia. Phanh một tiếng, hư ảnh hoa thương đỏ như máu xung quanh tiêu tán, lộ ra một cái đầu thương màu máu bị đánh công. Một tay Thạch Mục tiếp tục biến ảo một trảo, bắt lấy đầu thương đang muốn lùi về, dùng sức kéo một cái về phía sau. Bốn người trong màn khối mù nhoáng một cái, một tên tráng hán man tộc mặc y phục màu đỏ, thân cao hơn trượng, cầm bán thương loạn choạng tiến ra, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Tên này là một trong hai tên hữu thiên hữu kỳ đồ đằng của dũng sĩ man tộc trấn giữ cửa ra phía bắc. Thân hình cường tráng như man ngưu, cơ bắp hai tay nổi lên rậm rạp, vừa nhìn đã thấy lực lượng của gã sẽ không kém. Nhưng mà sau khi Thạch Mục đã đề thăng man lực bản thân lên thì gã lại giống như là một đứa trẻ vậy. Tên này còn chưa kịp phản ứng thì Thạch Mục đã nhanh như thiểm điện đánh ra một quyền. Tráng hán kinh hãi, không cần suy nghĩ, liền buông thương né đi, hai tay chéo nhau ngăn cản trước người. Phanh một tiếng trầm đục, hai tay tráng hán man tộc lập tức bị đánh gãy vặn vẹo dưới lực lượng cường bạo của Thạch Mục. Nắm đấm cực kỳ chặt đã lõm sâu vào lồng ngực của gã. Tráng hán man tộc kêu to một tiếng, thân thể bị xé rách giống như cái bao tải rách bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào tường đá thông đạo, sau đó giống như là một cái đống bùn nhão trượt dần xuống mặt đất. Trong miệng gã còn phun ra mấy cái mảnh nội tạng bị vỡ và máu tươi, lập tức mất đi khí tức sinh mệnh. Với thực lực thân thể Thạch Mục đã tăng lên gần gấp đôi man lực, lại còn kèm theo chân khí, vậy mà chỉ một quyền đã đánh chết tên man tộc đồ đằng dũng sĩ hữu thiên hữu kỳ cường đại này. Mắt thấy Thạch Mục chỉ cần giơ tay nhấc chân đã tiêu diệt được một tên man tộc cường giả cường đại, đám người Phùng Ly phía sau không khỏi đại hỉ, sĩ khí tăng mạnh. Nhưng chỉ một chút trì hoãn này cũng đủ thời gian cho đám man tộc phản ứng, nhào nhào rống giận tiếp tục xông tới. Giết ra ngoài! Thạch Mục khẽ quát một tiếng, rút vững thiết khắc đao ra. thúc giục liệt diễm phù trận nhào vào phía đội ngũ man tộc. Một loạt ánh đao đỏ thẫm chớp động liên hoàn. Với thực lực hôm nay của Thạch Mục cộng thêm phong trị đao pháp cảnh giới đại viên mãn, hiện tại giống như là sói lạc bầy cừu. Trong nháy mắt liền có hai tên man tộc đồ đằng dũng sĩ bị chém thành mấy đoạn. Bất quá tình cảnh của những người khác sau lưng của hắn lại không ổn chút nào. Mọi người ở đây đều là phù sư, ngoại trừ hai người Phùng Ly, Thanh Phong tu vi võ đạo coi như không tệ, những người khác mỗi lần bị tiếp cận liền có người bị thương. Cánh tay của một phù sư của Phong Hỏa Môn bị trúng một kiếm liền ngã ra đất kêu la thảm thiết. Bên cạnh có một manh nhân mặt mũi dữ tợn, một cây lan nha bổng vừa thô vừa to giáng xuống. Gã phù sư của Phong Hỏa Môn vậy mà cũng không biết tránh đi, trơ mắt nhìn lưỡi đao bổ xuống. Thạch Mục nhướng mày, thân hình nhoáng một cái bay vèo một cái quay về, vung vẫn thiết hắc đao lên. Răng rắc một tiếng giòn vang, cây lan nha bổng đã bị đánh gãy một nửa bay ra ngoài. Manh nhân cầm bổng mang theo một cái chùm máu tươi bay lên trời, ngã ra mặt đất kêu la thảm thiết. Đứng lên đi, không muốn chết thì cũng đừng nằm xuống, xông về phía trước. Thạch Mục đỡ tên phù sư của Phong Hỏa Môn kia một chút rồi quát. Người này tìm được đường sống từ chỗ chết, được Thạch Mục kéo dậy liền hồi phục tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt hướng về phía cửa ra phóng đi. Cánh tay Thạch Mục rung lên, vẫn thạch thác đao hiển hóa ra mấy đạo ánh đao bước lui mấy tên man tộc xung quanh, thân hình lại lóe lên xông về phía đội ngũ gần nhất. Giờ này bọn hắn đã vọt tới cửa ra rồi, chỉ cần thêm một chút sức lực liền có thể thoát khỏi vòng vây rồi. Vào thời khắc này, Thạch Mục bỗng cảm thấy vô cùng lo sợ, tóc gáy dựng đứng cả lên, phía trước mơ hồ hiện lên một đạo lục quang. Hắn biến sắc, lập tức né sang bên cạnh, đồng thời ánh đao màu đen lóe lên, vẫn thạch thác đao đột nhiên chém một cái về phía trước người. Tiếng kim loại va vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Thân thể Thạch Mục chấn động, hổ khẩu cầm vũ khí đau nhất. Nhưng đạo hắc quang kia cũng bị đánh bay về phía vách núi bên cạnh, để lại một cái miệng lỗ đen ngầm lớn chừng quả đấm, rõ ràng đã hoàn toàn lõm sâu vào đó, không biết sâu bao nhiêu. Thạch Mục bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cửa ra có một manh nhân trẻ tuổi sắc mặt thâm xanh, đang hung dữ trừng mắt nhìn Thạch Mục. Khí tức trên người tên này cũng không quá cường đại, ước chừng chỉ là hậu thiên trung kỳ. Bất quá trong tay y đang nắm một cái trường cung xương trắng, phía trên còn có mấy cái miếng phù văn rất nhỏ lượn lờ, tản mát ra chấn động pháp lực còn hơn xa vẫn thiết hắc đao, hiển nhiên là một kiện trung phẩm pháp khí hiếm thấy. Càng làm cho Thạch Mục kinh sợ chính là bên hông tên manh nhân da xanh kia còn đeo một cái túi đựng tên, bên trong cắm hơn 10 mũi tên dài màu xanh. Trên thân của mũi tên cũng khắc không ít phù văn nhỏ như hạt đậu rất tỉ mỉ, đang tản mát ra chấn động pháp lực, rõ ràng cũng đều là phù tiễn. Tâm niệm Thạch Mục chuyển động một chuyến, chân hắn điểm mạnh xuống đất một cái, thân thể giống như là mũi tên bay khỏi cung, hướng về phía manh nhân da xanh đánh tới. Manh nhân da xanh thấy trong nháy mắt Thạch Mục nhào tới trước người thì không kịp dưng cung cài tên, đưa tay ra sau lưng, trong tay liền xuất hiện một thanh thiết giản màu đồng cổ. Cây thiết giản này so với thiết giản mà võ giả nhân tộc dùng thì dài hơn một nửa, phía trên còn khắc từng đạo phù văn màu vàng đất sáng lấp lánh, rõ ràng cũng là một kiện hạ phẩm pháp khí. Đi chết đi! Manh nhân da xanh không cần suy nghĩ liền vung thiết giản trong tay lên, giống như trường kiếm đâm về phía ngực của Thạch Mục. Nào biết được Thạch Mục lại không hề né tránh, vẫn thạch thác đao trong tay rung lên, hóa thành từng trận ánh đao đỏ thắm, làm cho người ta phải hoa mắt, trực tiếp điên cuồng hướng về phía đầu manh nhân da xanh, hoàn toàn là loại đấu pháp dùng mạng đổi mạng. Manh nhân da xanh kinh hãi, thiết giản trong tay vội vã thu lại nghênh đón ánh đao đỏ thắm. Đúng lúc này Thạch Mục lại thu thấy đao lại, thân thể đột nhiên bay lên giữa không trung, hai tay cầm đao chém xuống manh nhân màu xanh. Thân pháp này là hắn bắt chước thân pháp Ưng Phi Cửu Thiên của Ngô Đồng đã từng giao thủ với hắn lúc trước, đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn. Toàn bộ thân hình giống như là một đầu hắc ưng khổng lồ bổ nhào từ trên không xuống. Manh nhân da xanh khẽ giật mình, vung thiết giản trong tay ra nghênh đón. Hoàng mang tăng vọt, một đạo hào quang vừa thô vừa to bắn ra, vừa vặn rơi vào vẫn thạch thác đao. Hai màu vàng đỏ va vào nhau lập tức vỡ vụn ra. Thân thể manh nhân da xanh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nặng nề đập vào vách đá gần đó, phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Mục cũng không nhìn lại manh nhân, thân hình nhảy ra khỏi cửa thông đạo. Chia nhau chạy trốn! Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể lập tức nhanh chóng chạy về phía một khu rừng rậm gần đó mà chạy trốn. Đám người Phùng Ly giờ này cũng chạy theo sau lưng Thạch Mục vọt ra ngoài, nghe như vậy liền mỗi người chạy một hướng. Thạch Mục tiến vào rừng cây, vung tay lên, một thanh loan đao màu bạc từ trong tay của hắn bắn ra, xoay tròn bay về phía chỗ vách núi tên manh nhân da xanh lúc trước va vào. Thiếu chủ, coi chừng! Một đại hán man tộc ngâm đen thân hình lóe lên, chắn ở trước gã man nhân da xanh. Một cây thập tử thương cự đại đâm về phía loan đao màu bạc. Loan đao màu bạc vừa đụng vào cây thập tử thương, phù văn trên bề mặt lóe lên, lập tức bạo liệt bắn ra. Hỏa diễm cường liệt thình lình bùng lên trong không trung, tỏa ra bốn phía xung quanh. Đại hán man tộc ngâm đen lấy làm kinh hãi, liếc gã man nhân da xanh tinh thần hơi rối loạn ở sau lưng, nghiến chặt răng một cái, không trốn tránh. Thân thể thô kệch chắn phía trước gã man nhân da xanh kia. Tiếng nổ vang dội và kịch liệt nhanh chóng tắt ngấm. Gã man nhân da xanh bị tiếng nổ đó làm cho chấn động, tinh thần cũng tỉnh táo trở lại. Thiếu chủ, ngài không có việc gì, thật tốt. Trên mặt đại hán da ngâm đen cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, vừa dứt lời thân thể đã đổ ập xuống một bên. Thiên Tôn! Gã man nhân da xanh kinh hãi, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy đại hán da ngâm đen. Thân thể của gã đột nhiên rung lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chỉ thấy trên lưng đại hán ngâm đen kia máu thịt mơ hồ một mảnh, cháy đen sì, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương cốt cùng nội tạng bị nát bấy lộ ra trong đó. Phía sau đại hán da ngâm đen là một cái hố to rộng mấy trượng, trong đó khói đặc cuồn cuộn, đất đá cháy đen. Thấy một màn như vậy, gã man nhân da xanh sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra chứ? Hai mắt lập tức đỏ sọc lên. Là tên nhân tộc kia làm có phải không? Thiên Thúc, người chờ ta một chút đi, ta sẽ đi giết tên đó, báo thù cho ngươi. Cánh tay của gã man nhân da xanh run rẩy, cắn răng nói. Đại hán da ngâm đen bị thương nặng đến mức này, trừ phi có thuộc sĩ cao giai ở đây lập tức thi triển thuật pháp để chữa trị, chứ bằng không thì cơ bản là hết cách xoay chuyển. Gã man nhân da xanh đặt đại hán da ngâm đen trên mặt đất, trên người chợt hiện ra một tầng sáng đỏ nhàn nhạt, trên những vùng da hở ở tay chân đồng loạt nổi lên một tầng vảy lưng. Cặp con ngươi trong mắt cũng tỏa ra hai luồng tia sáng đỏ khát máu, miệng rộng thêm, thò ra cái lưỡi dài nhỏ màu đỏ, linh hoạt đung đưa hai cái trong không khí. Thiếu chủ, không thể! Đại hán da ngâm đen khó nhọc định nói thêm cái gì nữa, nhưng mà gã man nhân da xanh cũng không muốn chậm trễ thêm chút nào, thả người bay ra ngoài, đuổi theo hướng thạch mục đã chạy trốn. Tốc độ của gã cực nhanh, thoáng một cái như sợi chỉ đỏ, biến mất ở phía xa xa chỉ trong chớp mắt. Đại hán da ngâm đen hai mắt trừng trừng, ngực phập phồng, nhìn theo bóng lưng gã man nhân da xanh đã đi xa, dường như muốn kêu lên cái gì đó. Chẳng qua là sức sống trong cơ thể đã nhanh chóng mất hết rồi, thần thái trong mắt cũng từ từ ảm đạm đi. Thạch Mục chạy trốn về trước một khoảng thời gian, khoảng cách đã cách cứ điểm ngoài phạm vi 10 dặm, lúc này mới dám ngừng lại. Đến nơi này, hẳn là đã an toàn rồi. Hắn khẽ thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía cứ điểm. Chỉ thấy trên bầu trời bên trên cứ điểm, một tảng mây đen cùng một mảng ánh sáng màu xanh va chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia sáng cực mạnh. Mặc dù cách xa nhau đến hơn 10 dặm, từng trận tiếng vang lớn vẫn truyền tới rõ mồn một. Thạch Mục nhìn hai thân người bay lượn trên bầu trời, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Đây mới thực sự là cường giả, bay lượn trên 9 tầng trời, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến đất rung núi chuyển, khai sơn liệt hải. Hắn nhìn mấy lần, thu hồi suy nghĩ miên man trong lòng, đang muốn xoay người tiếp tục đi về trước, vì nơi đây cũng không thể coi là an toàn hơn được bao nhiêu. Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến một tiếng vang sắc nhọn, một luồng sáng xanh bắn tới, tốc độ đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố, chớp mắt đã đến phía trước người Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục đột nhiên chùng xuống, nhào về một bên rừng. Luồng sáng xanh vừa chạm vào thân thể của hắn một cái, đùng một tiếng chui vào trong rừng rậm, không biết bay đi tới nơi nào. Thạch Mục sắc mặt ngưng trọng, bò lồm cồm sau một bụi cỏ, khí tức thân thể bị đè xuống thấp nhất, hô hấp cũng mỏng nhẹ như có như không. Người đến là ai, hắn tất nhiên là rất rõ ràng. Cái trường cung bạch cốt kia là phù khí trung giai kết hợp với phù tiễn, uy lực sinh ra lại có thể so sánh với cả pháp khí cao giai. Hắn lúc trước cũng vì kiêng kỵ gã man nhân da xanh kia nên mới sử dụng một thanh nguyệt quang hải đảm trên người, không ngờ lại thất bại. Một hồi sau, tiếng bước chân sàn sạt truyền đến từ phía sau, gã man nhân da xanh kia chậm rãi bước ra. Giờ phút này ánh sáng đỏ tản ra từ trên người gã đã đến mức sáng người, cơ hồ tạo thành một cái màn hào quang ở bên ngoài cơ thể gã, bao lấy gã ở bên trong. Thạch Mục trốn ở trong rừng, mắt thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến thành kinh hãi. Nhân loại kia, đừng ẩn nấp nữa, dám giết Thiết Thúc của ta, hãy đi ra nhận lấy cái chết đi. Trong mắt gã man nhân da xanh lúc này tràn đầy cừu hận tận xương, ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh, lập tức nhìn về phía Thạch Mục đang ẩn nấp. Khóe miệng gã man nhân da xanh lộ ra nụ cười gằn, cánh tay khẽ động, dương cung cài tên. Một luồng sáng xanh chói mắt bắn ra, lóe lên một cái, đã ập đến trước người Thạch Mục. Thạch Mục trở mình sang một bên mà trốn tránh, có điều lần này rốt cuộc không thể tránh thoát hoàn toàn. Máu tươi bắn ra, cánh tay trái của hắn bị ánh sáng xanh kia xuyên thủng, máu tươi ồ ồ túa ra, may mà không thương tổn đến xương cốt. Trong miệng Thạch Mục phát ra một tiếng kêu rên, hung quang trong mắt hiện lộ ra rõ rệt. Mặc dù không biết gã man nhân da xanh kia dùng cách gì, có điều nếu như đối phương đã có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí của hắn, thì có ẩn nấp nữa cũng vô dụng mà thôi. Âm một tiếng vung vút, cành lá cây cỏ xung quanh Thạch Mục bị khí kình chấn động trên người của hắn ảnh hưởng, bắn vung về bốn phía chung quanh, phảng phất như là trong rừng đột nhiên cuộn lên một cái vòi rồng vậy. Trong một mảnh cây cỏ đầy trời, một bóng người mãnh liệt lao vút ra, nhào về phía gã man nhân da xanh. Man nhân nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, liền đắc ý nhe răng cười, giống như đã sớm dự liệu từ trước. Một tay cầm cung ngắm bắn, tay kia kéo căng một cái, rồi thình lình buông lỏng ra. Chỉ nghe một tiếng xé gió rít gào, mũi tên xanh biếc đã lao tới trước ngực của Thạch Mục. Trong phạm vi 50 trượng, Phá Thiên Cung cùng Truy Phong Tiễn của gã lệ vô hư phát, chưa bao giờ thất thủ, huống chi khoảng cách hai bên lúc này chỉ còn chưa đến 30 trượng. Kết quả đúng như dự đoán từ trước, mũi tên xanh biếc lóe sáng rồi trực tiếp chui vào cơ thể Thạch Mục, máu tươi bắn ra tung tóe. Man nhân da xanh lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Thạch Mục chết đi đôi chút, tránh được chỗ hiểm, có điều đã bị Truy Phong Tiễn cắm phập vào người. Gã da xanh kia nghĩ rằng Thạch Mục ắt hẳn phải mất đi phần lớn sức chiến đấu rồi. Nào ngờ nụ cười của gã không được hiện lên lâu, thì khuôn mặt đã lập tức đông cứng lại. Sau khi trúng tên, thân hình Thạch Mục không hề dừng lại mà vẫn lao tới với tốc độ như cũ. Khoảng cách 20 trượng nhanh chóng bị rút ngắn. Chỉ thấy một tay Thạch Mục vung lên, vẫn thiết khắc đao hóa thành ánh đao đỏ thẫm, âm ầm chém xuống. Ánh đao nhoáng một cái rồi hóa thành 13 đạo đao ảnh, che kín bốn phương tám hướng. Hơn nữa còn mang theo sóng nhiệt ngập trời ập xuống. Mạnh nhân da xanh kinh hãi, không kịp nghĩ đến chuyện rút thiết giảng sâu lưng ra. Trường cung trắng hiếu lóe lên hào quang, rồi thình lình phóng lớn gấp mấy lần, hóa thành cự cung cao hơn đầu người, chém ra một mảnh hào quang hình quạt. Âm thanh kim loại va chạm vang lên ken két. Hào quang hình quạt chỉ kịp lóe lên một chút rồi tán loạn, miễn cưỡng ngăn được phân nửa đao mang. Nhưng mà vẫn có hai ba ánh đao đỏ rực bổ lên người của gã. Thân thể man nhân da xanh chợt hiện một tầng quang tráo hồng sắc, miễn cưỡng che kín cả người. Nhưng mà không đợi đối phương có thời gian hít thở, Thạch Mục đã há miệng phun ra một cái mũi khí tiễn màu trắng, lóe lên rồi lao tới trước mặt của gã. Đúng là khí bạo thuật. Một tiếng nổ mạnh ầm vang, quang tráo hồng sắc vốn đã leo lét ảm đạm, bị cái khí bạo thuật tấn công chính diện, rốt cuộc không thể tiếp tục chống chọi, âm âm vỡ vụn, khuôn mặt đầm đìa máu tươi. Man nhân da xanh hét thảm một tiếng. Đúng lúc này, ánh mắt Thạch Mục lóe lên vẻ tàn khốc, hắn ra tay không chút do dự, vẫn thiết khắc đao trong tay hóa thành một đạo hồng quang, cắm thẳng vào ngực đối phương, đống gã dính xuống mặt đất, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Đến lúc này Thạch Mục mới há miệng thở dốc, lùi về sau hai bước, quỳ một gối xuống. Bụng trái của hắn thình lình bị thủng một cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy nội tạng lờ mờ bên trong. Cũng may là Thạch Mục vốn dĩ tu luyện đại lục ma viên thoát thai quyết, nên thân thể mạnh mẽ vượt xa thường nhân. Nếu không sớm đã không thể chống chọi mà gục ngã rồi. Nhìn thoáng qua man nhân da xanh nằm trên mặt đất, ánh sáng đỏ trên người sớm đã tiêu tán, sắc mặt lập tức buông lỏng. Trái tim đã bị đâm thủng, tất nhiên không còn khả năng sống sót rồi. Nghĩ đến đây, hắn liền lấy ra hồi xuân phù dán lên vết thương trên bụng, khiến miệng vết thương truyền đến cảm giác mát lạnh. Bất quá vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Thân thể man nhân da xanh đột nhiên bành trướng, trên lưng nổi lên ánh sáng đỏ gắt rực rỡ. Thạch Mục thầm kêu một tiếng không tốt, rồi khẽ điểm chân xuống đất, vội vàng bắn ngược về sau. Chỉ là vết thương trên bụng đã khiến động tác của hắn chậm đi một chút. Nhân loại hèn mọn, cùng chết đi! Man nhân da xanh đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đầm đìa máu tươi, lộ ra hàm răng trắng hiếu, hai mắt đỏ quạch, đầy vẻ điên cuồng. Vừa dứt lời, ánh sáng màu đỏ trên người gã lần nữa đại phóng, thân thể sớm đã phồng lên như quả cầu, lập tức nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời, bắn ra bốn phương tám hướng. Một đạo ánh sáng hình rắn từ đó bay ra, rồi dùng tốc độ cực nhanh chui vào cơ thể Thạch Mục, khiến hắn kinh hãi. Lăn lộn mấy vòng về sau mới có thể bò dậy. Ngay lúc Thạch Mục định kiểm tra tình huống của mình, thì cơ thể đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rát, giống như là một đoàn liệt hỏa thình lình xuất hiện, không ngừng thiêu đốt thể nội của hắn.

những người theo sau lão già áo trắng nhanh chóng sắp xếp cho đám người Thạch Mục chỗ ở riêng biệt, coi như có chút rộng rãi. Một lúc lâu sau, trong một gian phòng, Thạch Mục đi qua lại trước giường, lông mày nhíu chặt, bộ dạng đứng ngồi không yên. Tuy lần này thoát khốn thành công, còn chiếm được một bộ cung tiễn với uy lực không tầm thường, nhưng mà trên người lại nhiều ra đồ hình cự xà cổ quái. Tuy đến lúc này còn chưa xuất hiện dị trạng nào, nhưng vẫn khiến hắn thấp thỏm không yên. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Thạch Mục nhíu mày, kéo mở cửa phòng thì thấy Phùng Ly đứng ở bên ngoài. Thì ra là Phùng sư đệ, mời vào. Vừa khéo ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Thạch Mục khẽ động trong lòng, vội vàng nghiêng người để Phùng Ly vào nhà. Thạch huynh nè, trên người của ngươi sao lại có khí tức đồ đằng man tộc vậy? Phùng Ly nhìn quanh một hồi, sau đó mới lại gần quan sát Thạch Mục rồi nhỏ giọng nói ra. Quả nhiên là đồ đằng. Dù sớm đã có suy đoán rồi, nhưng mà khi nghe được Phùng Ly xác nhận, Thạch Mục không khỏi cười khổ một tiếng. Sau khi thở dài một tiếng thì Thạch Mục cởi bỏ y phục trên người, để lộ hình vẽ cự mãng ở trên ngực. Sắc mặt Phùng Ly bỗng nhiên đại biến. Thạch Mục thấy như vậy, nội tâm trầm xuống, sau một lát liền mặc lại quần áo. Trên đường đào thoát, ta đại chiến với một dũng sĩ đồ đằng. Thứ này là do đối phương tự bạo thân thể mà lưu lại. Thạch Mục kể rõ tình hình chiến đấu với man nhân da xanh khi ấy. Phùng Ly nghe xong, cúi đầu lộ ra vẻ trầm tư. Thật lâu sau, gã ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nhìn sắc mặt của Phùng sư đệ, có lẽ đã phát hiện điều gì hả? Thạch Mục gặng hỏi có chút chờ mong. Tại hạ rời khỏi man tộc từ bé, vì vậy không quá thông hiểu những chuyện gì bọn họ. Ta cũng không nắm chắc tình huống của Thạch huynh lúc này, chỉ có thể nói ra một ít suy đoán của mình mà thôi. Phùng Ly nói đến đây không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Phùng sư đệ cứ nói đi, đừng ngại. Thạch Mục tiếp lời. Khi còn nhỏ, ta từng nghe nói bộ lạc của người Man có một loại bí thuật nguyền rủa cổ xưa, gọi là vạn kiếp thi hùng chú, có chút tương tự với tình huống của ngươi. Phùng Ly nói đến liền ngưng lại một chút. Vạn kiếp thi hùng chú sao? Vẻ mặt Thạch Mục trở nên nặng nề. Theo ta được biết, số lượng man nhân biết rõ loại chú thuật này vốn không nhiều lắm đâu. Hơn nữa cũng vì quá mức ác độc nên không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển. Người thi triển phải đem hồn phách của mình cho thú hồn phong ấn bên trong đồ đằng thôn phệ. Đồ đằng đã bị nguyền rủa khi phong ấn lên người địch thủ sẽ phát ra lực lượng dần dần ăn mòn thần hồn của đối phương rồi hoàn toàn bộc phát. Sau một năm khiến cho chủ thể ký sinh đau đớn trong tuyệt vọng, toàn thân hóa thành huyết mũ, hơn nữa hồn phách cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phùng Ly do dự một chút rồi trả lời. Sắc mặt Thạch Mục trở nên trắng nhợt, thân hình thẳng tắp không khỏi lảo đảo một cái, phải nắm chặt cái cạnh bàn mới không ngã xuống. Nhưng mà Thạch huynh không cần hoảng sợ đâu, theo ta được biết, loại chú thuật này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Phùng Ly vội vàng nói tiếp. Không nói sớm chứ, thiếu chút nữa hù chết ta rồi. Thạch Mục nghe như vậy khẽ buông lỏng, hung hăng trừng mắt trách cứ Phùng Ly. Phùng Ly ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp tục nói. Nói chung á, muốn giải trừ loại chú thuật này thì có hai cách. Một là mời cường giả địa giai hoặc cảnh giới cao hơn ra tay phong ấn, trấn áp lực lượng trớ chú phong ấn bên trong đồ đằng. Có điều thuật phong ấn này đòi hỏi hao tổn lượng lớn nguyên khí, thậm chí còn có khả năng bị cắn trả. Ngoài ra trấn áp cũng chỉ là phương án tạm thời mà thôi. Thành Mục sờ cầm, sắc mặt trầm xuống. Bảy đại phái hiện đang kịch chiến với man tộc, đừng nói tồn tại địa giai, dù là cao thủ tiên thiên cũng trở nên vô cùng quan trọng. Dù hắn báo việc này lên trên thì chỉ sợ cũng không ai để ý tới, đừng nói đến việc mạo hiểm ra tay giúp đỡ võ giả hậu thiên như hắn. Cách còn lại thì sao? Thạch Mục nghĩ một lát rồi nói. Biện pháp còn lại chính là ngươi hãy tu luyện bí thuật đồ đằng. Người dính phải vạn kiếp thi hồn chú, chỉ cần phong ấn linh hồn của hung thú mạnh mẽ hơn là có thể áp chế trớ chú, hơn nữa dần dần hấp thu linh hồn của đối phương để sử dụng. Phùng Ly suy nghĩ một chút rồi nói ra. Phong ấn thú hồn lợi hại hơn. Thạch Mục nghe như vậy sắc mặt hơi đổi. Những năm này giao chiến cùng man tộc ở tiền tuyến, Thạch Mục cũng có hiểu biết nhất định đối với bí thuật đồ đằng của man tộc. Đây là phương pháp phong ấn hồn phách hung thú trong cơ thể thông qua một ít thủ đoạn nào đó, khiến người thực hiện có được một phần năng lực của hung thú. Chỉ là quá trình phong ấn ẩn chứa hung hiểm vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Đa tạ Phùng sư đệ chỉ điểm, việc này tuy rằng không dễ, nhưng lại có khả thi hơn việc mời cao thủ địa giai ra tay. Thạch Mục suy nghĩ một lát rồi chắp tay nói ra. Không cần khách khí đâu, Phùng mẫu chỉ nói lại những gì mình biết mà thôi. Vì phần đi đâu tìm kiếm hung thú lợi hại hơn hồn phách trong người của ngươi, ta cũng không có biện pháp khả dĩ đâu. Phùng Ly thở dài đáp lời, Thạch Mục muốn tu luyện bí thuật đồ đằng để hoàn toàn giải trừ trớ chú trên người thì có thể tới Hoang Nguyên Man Tộc một chuyến. Nhưng mà địa phương đó nguy hiểm như thế nào, Phùng Ly từng sống nhiều năm tại đó là người hiểu rõ hơn ai hết. Không sao, có hy vọng vẫn tốt hơn nhiều so với khoanh tay chịu chết mà. Thạch Mục gượng cười. Đúng rồi, nếu như Thạch Huynh muốn tiến vào Hoang Nguyên Man Tộc, có một việc cần chú ý. Là chuyện gì vậy? Thạch Mục nhướng mày. Tuy không biết manh nhân da xanh mà ngươi đánh chết là tộc nhân bộ lạc nào, nhưng mà dũng sĩ đồ đằng đồng tộc của hắn có lẽ có biện pháp cảm ứng sự tồn tại của giảng kiếp thi hùng chú trong khoảng cách nhất định đó. Phùng Ly trịnh trọng nói. Thạch Mục nghe như vậy lập tức cả kinh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến việc này. Nếu như vậy, nguy hiểm sau khi tiến vào Hoang Nguyên Man Tộc sẽ lớn thêm vài phần. Có điều vấn đề này cũng không phải không có cách nào giải quyết đâu. Ta từng thấy bên trong cứ điểm Lam Thành có bán tinh huyết của rắn cặp nông một sừng, một loại hung thú của Man Tộc. Trước khi tiến vào Hoang Nguyên, Thạch Huynh hãy đổi lấy một ít đi, bôi lên đồ đằn. Rắn cặp nông một sừng là hung thú có đẳng cấp tương đối cao tại Hoang Nguyên. Tinh huyết của nó có lẽ có tác dụng ức chế nhất định đối với trớ chú trên người của ngươi. Phùng Ly nghĩ tới điều gì, bèn nói. Thạch Mục nghe như vậy thì đại hỉ. Thời gian tiếp theo, Phùng Ly kể thêm một ít sự tình liên quan đến Hoang Nguyên Man Tộc rồi mới cáo từ rời đi. Phùng sư đệ, xin chờ chút đã. Thạch Mục thình lình gọi với theo. Thạch Mục có một nghi vấn, không biết Phùng sư đệ có thể trả lời hay không? Hắn do dự một chút rồi nói. Thạch Huynh cứ nói đi. Phùng Ly chớp mắt. Nếu như dạng kiếp thi hùng chú đã hiếm như vậy, phương pháp giải trừ nhất định cũng phải cực kỳ bí mật rồi. Không biết làm sao Phùng sư đệ có thể nắm rõ như vậy? Thạch Mục chậm rãi dò hỏi. Phùng Ly nghe như vậy liền khẽ nhướng mày, sau một lúc vẫn không nói gì. Nếu như Phùng sư đệ cảm thấy khó xử, coi như tại hạ chưa từng hỏi là được rồi. Thạch Mục phá tan sự im lặng. Đa tạ Thạch sư huynh. Phùng Ly thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng rời đi. Thạch Mục đóng cửa phòng, hai mắt thoáng hiện tinh quang. Hôm nay sự hoài nghi của hắn đối với thân phận của Phùng Ly đã giảm đi phân nửa, vốn định trả lại vật kia cho đối phương trước khi tiến vào Hoang Nguyên Man Tộc. Chỉ là lúc này lại mơ hồ cảm thấy thân thế của họ Phùng không hề đơn giản. Sau một lát, hắn lắc đầu, bỏ qua sự tình Phùng Ly để suy nghĩ về thuật trớ chú mà đối phương nói đến. Hoang Nguyên Man Tộc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bảy đại phái từ xưa đến nay đã từng nhiều lần phái cao thủ lẻn đến nơi này. Trong đó không thiếu cường giả cấp tiên thiên, nhưng mà cuối cùng rất ít người có thể còn sống trở về. Phần lớn sau khi lẻn vào không lâu đều mất hết tin tức. Những tình huống như vậy, Thạch Mục từng xem qua trong điển tịch Hắc Ma Môn. Có điều để giữ lại mạng nhỏ của mình, hắn chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước. Có điều trước đó hắn cần phải chuẩn bị một chút. Nếu mà cứ lẳng lặng một mình rời khỏi cứ điểm, rất có thể sẽ bị tông môn liệt vào danh sách đạo binh truy nã. Thật lâu sau đó, Thạch Mục rời khỏi nơi ở, tiến về đại điện trao đổi tài nguyên tại Lam Thành. Rạng sáng hai ngày hôm sau, Thạch Mục thông qua một vài con đường xác minh lời Phùng Ly nói không sai, bèn lưu lại cho cao tầng Hắc Ba Môn một phong thư, rồi lẳng lặng rời khỏi Lam Thành, tiến về Hoang Nguyên Man Tộc. Hết tập 21 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.